Ma Đô, chương 26 ta trở lại. Góc truyện audio.com. Buổi tối Nhân Ngư ôm Tô Tử Duyệt ngủ, đêm nay bọn họ trải qua rất hài hòa. Tô Tử Duyệt nhìn thấy Nhân Ngư về sau cho suốt một buổi tối cô có chuyện gì xảy ra. Tô Tử Duyệt bị Nhân Ngư ôm ở trong ngực suy suy. Cười, Nhân Ngư bị nàng cười cả người sợ hãi, nhịn cô được hỏi. Ngươi đang êm đẹp cười cái gì? Tô Tử Duyệt thẳng thắn hỏi. Ngươi sau khi sinh xong đứa nhỏ cô phải cô còn được nữa. Nhân Ngư bị một câu nói của nàng nhất thời hỏa khởi cả giận nói. Ai nói ta cô được, nếu cô chúng ta thử xem, bằng ngươi tay chân ốm tong teo thế này, ta há sợ ngươi sao? Ngươi suốt ngày sao vậy liền trông mong ta cô thể à? Tô Tử Duyệt thấy hắn tức giận vội vàng ôm hắn dập tắt lửa trấn an nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chính là tùy tiện nói, ngươi vừa sinh xong đứa nhỏ liền chuyện đó đối thân thể cô tốt. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói. Có cái chính sự muốn cùng ngươi nói, ngày mai ta muốn lên bờ đi. Tô Tử Duyệt châm trước một chút tìm từ nói, gặp một cái bằng hữu. Nhân Ngư nghe vậy, đằng một tiếng từ trên giường đá ngồi dậy quát, ngươi làm gì có bằng hữu, ngươi ngày mai là muốn đi gặp tên dã nam nhân nào? Hà, Tô Tử Duyệt nghe hắn giống Tố Điệp thành dã nam nhân, cho lòng vừa mất hứng, vừa bực bội, hừ nói. Chính là đi gặp nam nhân, ngươi có thể thế nào? Ta còn vì hắn sinh ra một đứa nhỏ nữa. Nhân Ngư nghe xong, cầm khởi cục cưng bên cạnh quát. Ta đây cô phải vì ngươi sinh cái đứa nhỏ này sao, ngươi muốn vứt bỏ cô nhi quả phụ chúng ta đi tìm cái dã nam nhân khác. Ngươi hạ tâm thật hung ác, Tô Tử Duyệt mất hứng nói. Đừng suốt ngày gọi dã nam nhân, nếu tính theo thứ tự trước sau người ta còn muốn xếp hạng trước ngươi đó. Nhân Ngư nghe xong khí nửa ngày nói cô ra lời, hai viên mắt châu ngọc cơ hồ chừng rớt khỏi hốc mắt. Sau một lúc lâu, hắn chung quy nghẹn ra một câu đến. Tốt lắm, ngày mai ta với ngươi cùng nhau đi. Tô Tử Duyệt hừ một tiếng nói. Người ta nhưng là bay ở trên trời, ngươi được sao? Nhân Ngư nghe xong khí lại cùng nhau tụ một chỗ đến cả giận nói. Ta làm sao cô được? Ngươi chẳng lẽ suốt ngày trông mong ta có thể hảo đi để thoải mái tìm dã nam nhân a? Bay trên trời thì ghê gớm lắm sao, ta còn có thể di động cho nước hắn làm nổi cô. Tô Tử Duyệt tức giận đến nghiêng người cô hề cùng hắn tiếp tục dây dưa, nói. Ta ngủ, ngươi muốn sao thì làm. Nhân Ngư hừ một tiếng, đồng dạng xoay người đưa lưng về phía nàng ngủ. Đây là lần đầu tiên đôi tiểu vợ chồng từ lúc quen biết tới nay đưa lưng về phía đối phương ngủ. Ngày kế Tô Tử Duyệt tỉnh lại, đã bị Nhân Ngư làm hoảng sợ, nguyên bản còn có mấy phần buồn ngủ nàng sau khi nhìn thấy tạo hình mới của Nhân Ngư sợ tới mức đụng trúng đầu nói. Ngươi, ngươi tóc ngươi. Nhân Ngư vốn là bộ dạng hung ác, nay cô biết vì sao cái đầu bóng lưỡng, liền càng cô có khả năng nhìn vừa mắt. Hắn quơ quơ cho tay một cái bình nhỏ nói, đây là bình dược có thể thay đổi ma quỷ ở dưới biển, uống lên là có thể ở trên mặt đất hành tẩu. Tô Tử Duyệt sửng sốt cái đoạn này thấy hơi quen quen nha. Nàng nhịn cô được truy hỏi, vậy ngươi sau khi mọc chân liền mỗi một bước đi đều giống như là có thật nhiều ngân châm đâm vào. Vào lúc mặt trời mọc ngày thứ hai liền biến thành bọt biển. Nhân Ngư đem chất lỏng cho bình uống một hơi cạn sạch rồi mới bình tĩnh hiếm thấy nhìn Tô Tử Duyệt nói. Như thế muốn ta cô hay ho, lúc trước đừng còn đem ta khóc tình. Nói xong, cố chấp kéo tay Tô Tử Duyệt ôm nàng từ dưới đáy biển bơi lên trên. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt bị hắn này một câu nghẹn cô nói được gì mà chống đỡ, thầm nghĩ chính mình cô phải là thích cùng hắn hay khai đùa giỡn sao, người như thế bưu hãn, lòng dạ cũng như vậy hẹp hòi a. Tô Tử Duyệt mang còn rất cô quen đi bộ Nhân Ngư, bằng trí nhớ tìm đến lúc trước ở bãi cỏ khi đó gặp được Tố Điệp. Nhân Ngư bước hai điều chân như mì sợ yếu xìu, cô nhịn được thúc giục. Sao còn chưa tới, Tô Tử Duyệt một bên gian nan nhận thức đường, một bên trấn an nói. Sắp tới, sắp tới. Nhân Ngư chung quy nhịn cô được giống giận một tiếng nói. Ngươi một đường luôn nói như thế, lần này là thật sắp đến rồi. Tô Tử Duyệt cô kiên nhẫn nói. Càng là tiếp cận Tố Điệp nàng lại càng là khẩn trương, nói cô nên lời vì cái gì. Tô Tử Duyệt dùng thật lớn khí lực mới tìm được gốc cây của Tố Điệp, nàng từ xa liền trông thấy trước cửa hốc cây ngồi một cái lam sắc bóng dáng. Chỉ thấy vậy mỹ nhân giờ phút này đang ngồi ở trên một cái nhánh cây, bàn tay mềm nắm vuốt cằm, nhíu mày nhìn phía phương xa, trên trán râu cũng là ỉu xìu rủ xuống, một bộ dáng mặt co mày cáo. Tô Tử Duyệt trương há miệng muốn gọi hắn một tiếng, nhưng là nói còn cô có xuất khẩu, hai hàng nước mắt trước hết trượt xuống, nghẹn ngào nhưng lại nói cô ra lời. Nàng một bên khóc một bên hướng về phía mỹ nhân chạy tới, thẳng chạy đến dưới tàng cây, ngẩng đầu lên nhìn Tố Điệp, nước mắt rào rào rơi xuống. Tố Điệp ngơ ngác nhìn dưới chân vậy đột nhiên xuất hiện mong nhớ ngày đêm bé yêu, cô biết có phải hay cô lại nằm mơ. Qua rất lâu hắn mới thật cẩn thận mở miệng nói, ngươi gầy, của hắn thanh âm rất nhẹ, giống như thanh âm lớn một chút nữa sẽ dọa chạy nữ tử cho mộng này. Tô Tử Duyệt nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn nhìn thấy chính mình đệ nhất nhưng lại nói ra ba chữ này, trên mặt nước mắt rơi càng hung. Chính nàng đều có biết có bao lâu cô có người quan tâm đến chính mình sức khỏe trạng huống. Tố điệp của nàng vẫn là tố điệp của nàng, một chút cũng chưa biến. Người làm cho người ta đau đến sâu cho tâm khảm tố điệp. Tô Tử Duyệt liều mạng lắc đầu, dùng sức sát nước mắt nói. Ta có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện đúng cô. Tố điệp lúc này mới như ở cho mộng tỉnh nhảy xuống khỏi nhánh cây, lao thẳng đến trước mặt Tô Tử Duyệt, một tay đem nàng ôm vào cho lòng. Hắn ôm nàng ở cô trung bay vài vòng, trên trán dâu cô ngừng mà đụng vào cái trán Tô Tử Duyệt, biểu đạt giờ phút này hắn tâm tình nhảy nhót. Tố điệp nói, có thể gặp ngươi lần nữa thật sự là vận mệnh ban ân. Tô Tử Duyệt nhìn hắn giờ phút này bởi vì kích động mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, nửa ngày di cô ra ánh mắt. Nàng bị Tố Điệp ôm ở trong ngực dựa cho ngực rắn chắc của hắn, ngưỡng mặt hỏi. Mấy ngày qua ngươi hoàn hảo cô, Tố Điệp gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cuối cùng cười khổ đi ra. Lúc ấy ta tỉnh lại thời điểm liền hiểu tâm ý của ngươi, cảm thấy ngươi thật lòng thích ta, trên đời này cũng có cái gì có thể so sánh với bằng này hạnh phúc. Nhưng sau đó lại cô thấy được ngươi, lo lắng ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất bị người ta ăn hiếp, muốn gặp ngươi lại cô thấy được, đột nhiên lại cảm thấy như vậy ngày thật sự là sống cô bằng chết. Như vậy ngày nói cô nên lời là hảo hay là cô hảo? Tô Tử Duyệt thật vất vả ngừng nước mắt lại nhịn cô được chảy đi ra, nàng đem mặt mai nhập ngực Tố Điệp buồn thanh nói. Ta nhớ ngươi, nhiều hơn cả ngươi tưởng tượng. Tố Điệp đem nàng ôm gắt gao thật lâu sau cũng cô ra lời nào. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chỉ cảm thấy nếu có thể cứ như vậy ôm nàng một đời cũng cô còn cái gì có thể xa cầu. Cho dù là chỉ có thể xa xa nhìn nàng, cũng tốt hơn chính mình một người ở một bên lo lắng phỏng đoán lung tung. Tố Điệp cứ như vậy cô tiếng động ôm Tô Tử Duyệt thật lâu, mới đột nhiên nhớ đến Tô Tử Duyệt còn cô có gặp qua cục cưng bọn họ, vội hỏi. Muốn nhìn xem cục cưng cô, đã muốn thành bộ dạng con bướm, khách chương.